nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 12, trả thù. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay lớp 10A có giờ học thể dục, khi cả bọn đang tập hợp dưới sân trường. Dạ thưa thầy, cho em đi vệ sinh. Mary xin thầy giáo, Mia quan sát thái độ của Mary. Cô lén móc điện thoại. Kinh, Mary đang đi lên lớp. Cậu để ý cô ta giùm tôi. Mia ra lệnh, tôi đang học mà. Kinh kêu lên, kêu xong mới thấy mình lỡ lời. Dù chỉ qua điện thoại, nhưng Kinh đã cảm thấy một luồng sát khí khủng khiếp. Rồi, biết rồi, Kinh chịu thua, tốt, Mia cười đắc thắng, Mia cúp điện thoại, ngồi chờ tin tốt, Kinh xin phép cô giáo cho đi vệ sinh, để không bị nghi, hắn nói bị đau bụng, hắn nhanh chóng chạy xuống lớp 10A, kia rồi, cô ta đang ở chỗ bàn của một cô bạn trong lớp. Kinh thấy rõ từng động tác của Mary, Mary rút chiếc điện thoại trong giỏ cô gái kia rồi đi qua chỗ Mia. Nhét nó vào giỏ Mia. Cách chương.